Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, biểu trung tâm. A, đây không phải là Yến Phong sao? Có thể tới Nắng Xuân lâu ăn cơm. Phần lớn là có thân phận. Tự nhiên cũng có ban đầu ở Tiêu Trấn Đông Thọ Yến bên trên người xuất hiện. Nhận ra Yến Phong. Mẹ, tiểu tử này kiêu ngạo như vậy. Lại chọc tới ai? Hắc hắc, hắn liền người của Hàn gia cũng dám động. Còn có ai không dám chọc? Đầu hỗn loạn Dương Thành Lượng căn bản cũng không biết người chung quanh đang nghị luận thứ gì. Hắn hiện tại việc cần phải làm chính là đem đáng giận này tiểu tử cho còng vứt đi trong cục cảnh sát. Cái này với hắn mà nói cũng không phải là một việc khó. Trước kia cũng làm không ít. Bởi vì cái gì? Bởi vì Nắng Xuân lâu không ít hiếu kính hắn. Có thể đi theo Dương Thành Lượng đi ra tham gia yến hội. Tự nhiên là tâm hắn trong bụng tâm phúc. Cục trưởng đại nhân ban bố mệnh lệnh. Vô luận là có hay không hợp lý. Bọn họ đều sẽ vô điều kiện chấp hành. Hai tên bụng phệ nhân viên cảnh sát cũng uống nhiều rượu. Bọn họ một tả một hữu hướng về Yến Phong đi tới. Nhìn thấy có cảnh sát đến bắt bản thân. Yến Phong ngược lại cũng không cảm thấy cực kỳ trương. Hắn một chân còn dẫm ở Trương Minh Vũ trên người. Nhìn xem cảnh sát nói ra. Các ngươi không hỏi xem tình huống sao? Hỏi tình huống như thế nào? Tình huống đã rất rõ ràng. Một người cảnh sát nói ra. Hắn từ bên hông rút tay ra khảo. Tiến lên muốn giúp Yến Phong đeo lên. Hồi trong cục cảnh sát rồi nói sau. Ta ở bên trong ăn cơm. Cùng bạn gái lúc đi ra bị bọn họ đuổi theo đánh. Yến Phong nói ra. Ta xuất phát từ tự vệ. Đánh bọn họ. Bọn họ còn nói mình là an ninh của nơi này. Các ngươi cũng nhìn thấy. Bọn họ 6-7 người đánh một mình ta. Coi như bắt người. Các ngươi cũng cần phải bắt bọn họ mới đúng chứ. Bọn họ căn bản cũng không phải là bảo an. Là có tổ chức xã hội đen đội. Trở về rồi hãy nói. Chúng ta không tin ngươi một mặt chi từ. Rốt cuộc là lỗi của ai? Ngươi nói không tính. Một cái mặt đen cảnh sát rất tức giận đẩy Yến Phong một cái. Tức giận hắn gây phiền toái cho mình. Lúc đầu rượu ngon thức ăn ngon chào hỏi. Bên cạnh còn có cái tiểu mỹ nhân bồi tiếp. Thời gian này trôi qua nhiều tiêu sái. Hết lần này tới lần khác nhảy ra như vậy tên hỗn đản đến quấy trận. Vô luận Yến Phong là đúng hay sai. Tại những cảnh sát này trong mắt cũng là người xấu. Bị khi phụ liền bị khi dễ chứ. Người phản kháng cái gì? Người vừa phản kháng sự tình chẳng phải làm lớn lên nha. Ở không đi gây sự. Còn hỏng lão tử chuyện tốt. Không bắt ngươi thì bắt ai? Ta có thể làm chứng. Là bọn hắn động thủ trước đánh người. Lăng Tuyết Di chỉ những cái kia nằm trên mặt đất kêu rên bảo. An nói ra. Bọn họ đánh người. Đánh người người làm sao đều nằm trên đất. Một người cảnh sát cười lạnh nói. Tiểu cô nương. Không thể nói lung tung được. Cái này căn bản liền không phù hợp logic. Đó là bởi vì bọn họ đều là phế vật. 6-7 người đánh một cái còn bị người đánh giống như chó chết. Lăng Tuyết Di mỉa mai vừa cười. Vừa nói. Dương Thành Lượng hơi không kiên nhẫn. Quát lớn. Cùng hắn nói nhảm cái gì. Đem người mang về cho ta. Nắng Xuân lâu không thể so với những địa phương khác. Quan lớn giàu cổ tụ tập. Nếu là có người không vừa mắt đứng ra nói một câu. Hắn thật đúng là không tốt ứng phó. Mau đem người cho đưa đến trong cục cảnh sát. Chỗ ấy là mình một mẫu 3 phần đất. Đến lúc đó muốn làm sao giày vò bọn họ còn không phải tùy theo tính tình của mình. Nghe được cấp trên thúc giục. Hai người động tác liền nhanh. Một cái đi lên bắt vai. Một cái khác đi bắt cổ tay. Tiện đem còng tay cho còng lại đi. 3. Yến Phong quỳ trỏ bỗng nhiên lui về phía sau đánh tới. Hung hăng đánh vào đằng sau người cảnh sát kia trên mặt. Tên kia kêu thảm một tiếng. Cái mũi liền cùng mở áp nước cái giàm tựa như. Huyết thủy vẩy ra. Xô ra đi quỳ trỏ thu hồi đến. Biến trưởng thành quyền. Một quyền đánh vào phía trước một tên trên hốc mắt. A. Đang cúi đầu muốn cho Yến Phong bên trên cái còng cảnh sát vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị Yến Phong một quyền đánh bay đi ra ngoài. Thân thể lảo đảo lui lại. thẳng đến đâm vào Dương Thành Lượng trên thân mới dừng lại. Dương Thành Lượng đẩy ra trong ngực tên vô dụng này, tức hổn hển hô: "Ngươi, ngươi dám đánh lén cảnh sát, mau đánh điện thoại gọi người." Dương Thành Lượng vừa dứt lời, còi cảnh sát kêu to thanh âm the thé truyền tới, từ xa mà đến gần, trong nháy mắt liền tới. Cái này khiến Dương Thành Lượng không khỏi sững sờ một hồi. Lúc này mới vừa mới phát ra mệnh lệnh đây, đám kia tiểu tử liền chạy tới. Một cỗ, hai chiếc, ba chiếc, làm cảnh sát xe càng ngày càng đến thời điểm, Dương Thành Lượng rượu bị đánh thức, cũng phát hiện tình thế là lạ. Mình là một cái phó cục trưởng, lực hiệu triệu là có chút nhi, nhưng cũng không trở thành lớn như vậy a. Đoán chừng toàn bộ trong cục cảnh sát người đều đến đây. Cái này rất rõ ràng không phải hắn gọi tới, không phải mình kêu tới. Chẳng lẽ là Nắng Xuân Lâu Hứa lão bản kêu tới? Hắn nhất định là cho là mình không có cách nào xử lý tình huống trước mắt, cho nên mới gọi điện thoại tìm những người khác giúp một tay. Bởi vì biết rõ Hứa lão bản năng lượng, sở dĩ Dương Thành Lượng căn bản cũng không có đem trước mắt Yến Phong cùng đến những cái này xe cảnh sát cho liên hệ với nhau. Ai không muốn sống, chạy tới đập Hứa lão bản trang tử. Yến Phong cùng Nắng Xuân Lâu bảo an đánh nhau, cuối cùng liền cảnh sát đều tới. Rất nhanh liền truyền đến trong bao xương. Đặng Kỳ đám người trên mặt đều mang khó che giấu ý cười. Đặng Kỳ buông xuống cái chén trong tay, nói ra: "Tiết Di là chúng ta đồng học, xảy ra chuyện chúng ta không thể mặc kệ. Ta đề nghị mọi người cùng nhau đi ra xem một chút." Đại gia trong lòng cũng là một trận cười lạnh. Đi xem một chút, muốn đi xem náo nhiệt à? Bất quá tất cả mọi người muốn đi xem náo nhiệt, sở dĩ đề nghị của nàng chiếm được tất cả đồng học ủng hộ. Thế là bọn họ liền rời đi bao xương đi xuống lầu, đứng ở đám người đằng sau rất xa chiếu cố lấy. Thực sự là không biết trời cao đất rộng, một cái tiểu bảo an cũng dám đến Nắng Xuân Lâu gây chuyện. Đặng Kỳ rất khinh thường nói, nàng biết rõ tiệm này kẻ đứng sau là ai, cho nên nhìn thấy có người chạy tới đập phá quán tự nhiên rất tức giận. Chính là, ở chỗ này gây chuyện, thực sự là muốn chết. Chỉ bằng cái khuôn mặt kia miệng thối, liền phải bị người đánh. Lăng Tiết Di làm sao sẽ ưa thích loại này không tư chất nam nhân. Bọn họ rất vui vẻ, bọn họ thật cao hứng. Thế nhưng là, bởi vì bọn họ là bạn học cùng lớp, sở dĩ, bọn họ khai tâm cùng cao hứng còn được thoáng kiềm chế một lần. Rát, một xe cảnh sát trực tiếp lái đến bãi đỗ xe. Dương Thành Lượng xem xét bảng số xe, lập tức cười theo chạy chậm đến chạy tới mở cửa xe. Giang cục trưởng, ngài sao lại tới đây? Loại này tiểu ma cà bông sao có thể làm phiền đại giá của ngài đâu? Ta đây liền đem người cho khảo, bọn họ chạy không được. Dương Thành Lượng một mặt nịnh nọt mà cười cười, nếu không Giang cục trưởng đi lên cùng Hứa lão bản uống trà, chuyện bên này giao cho ta tới xử lý. Xử lý kết thúc, ta lên đi cho Giang cục trưởng làm báo cáo. Cùng xinh đẹp tiểu bí thư so sánh, đương nhiên là tiền đồ của mình càng trọng yếu hơn. Giang Minh còn không biết Dương Thành Lượng đối với việc này đảm nhiệm cái gì nhân vật. Thậm chí, hắn cũng không tâm tình quan tâm cái này. Hắn sau khi xuống xe quét mắt bốn phía, lập tức tìm được đứng ở trong đám người ở giữa cho người ta một loại hạc giữa bầy gà cảm giác Yến Phong. Hắn chạy chậm đến tiến lên bắt lấy Yến Phong tay, ân cần hỏi: "Yến thiếu a, có không có thương tổn? Thân thể thế nào? Có muốn đi trước y viện?" Yến Phong vừa rồi gọi điện thoại nói bị người đánh, nếu là đả thương, chuyện kia sẽ phải lớn rồi. Sở dĩ hắn vừa lên đến liền quan tâm Yến Phong thương thế. "Không cần, ta không sao." Yến Phong nói ra. "Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt." Giang Minh lau mồ hôi trán trâu, nói ra. Dương Thành Lượng trợn tròn mắt, hóa ra cục trưởng là tiểu tử này dọn tới cứu binh. Kỳ thật, đây hết thảy cũng là Hứa gia chết ở sau lưng giở trò quỷ. Hắn đầu tiên là để cho mấy cái bảo an giả trang lưu manh đi thu thập Yến Phong. Nếu như không địch nổi mà nói, vậy liền lộ ra bản thân an ninh thân phận. Sau đó lại cắn ngược lại Yến Phong một hơi. Đến lúc đó, mấy cái kia bảo an một mực chắc chắn Yến Phong tại bãi đỗ xe mưu đồ làm loạn. Bị bọn họ tra hỏi về sau lại đem bọn họ đả thương. Dương Thành Lượng liền thuận lý thành trương đem Yến Phong mang đi. Chỉ cần Yến Phong vào cục cảnh sát, cũng đừng nghĩ đi ra ngoài nữa. Liền tính ra cũng sẽ không lại hoàn chỉnh như vậy. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Yến Phong thế mà có thể đánh như vậy. Mấy cái kia phiêu phì thể tráng bảo an liền hắn một cọng lông đều không có làm bị thương. Cảnh sát sau khi đến, thậm chí ngay cả cảnh sát cũng dám đánh. Càng thêm để cho hắn không tưởng tượng được là, hắn đánh cảnh sát về sau. Trưởng cục cảnh sát đến rồi thế mà khúm núm cầm tay của hắn. Mẹ nhà hắn, hắn đến cùng là ai? Hứa Gia Chiết buồn bực muốn chết. Bị trưởng cục cảnh sát coi trọng như vậy. Quả thực liền cùng tôn tử giống như. Hội chỉ là một cái tiểu bảo an. Không riêng gì hắn. Đặng Kỳ đám người kia càng là một đám gặp quỷ sống biểu lộ. Cùng trưởng cục cảnh sát bắt tay tiểu bảo an. Giang Minh quét mắt trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn nằm thương binh. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Yến Phong mang theo Giang Minh đi đến Lăng Tuyết Di trước mặt. Nói ra, ta và bạn gái ở chỗ này ăn cơm. Lúc đi ra bị mấy người vây công. Ta xuất phát từ tự vệ. Đánh liền bọn họ. Nhưng mà ai biết an ninh của nơi này đội trưởng đến rồi. Nói bọn họ là bảo an. Ta liền cùng bọn hắn giải thích. Không nghĩ tới bọn họ cửa ra mắng chửi người không nói. Còn muốn đánh ta. Thế là chúng ta liền đánh nhau. Quả nhiên, nghe Yến Phong lời nói về sau. Giang Minh nhíu lông mày một cái. Nói ra, người yên tâm, ta sẽ không để cho người tốt nhận oan khuất. Cũng sẽ không để người xấu ung dung ngoài vòng pháp luật. Yến Phong là ai? Giang Minh rất rõ ràng. Lại dám động đến hắn. Muốn chết. Đúng, Giang cục trưởng nói đúng. Chúng ta những cảnh sát này trách nhiệm là cái gì? Trừ bạo an dân, tất cả bạo lực tổ chức cũng là chúng ta thanh trừ đối tượng. Tất cả lương dân cũng là chúng ta bảo vệ đối tượng. Chúng ta Giang Hỗ phân cục kiên quyết chấp hành Giang cục trưởng mệnh lệnh. Đồng thời thỉnh cầu Giang cục trưởng đem nhiệm vụ hạ phóng cho chúng ta. Ta lấy nhân cách của mình cam đoan hoàn thành viên mãn nhiệm vụ. Dương Thành Lượng chạy chậm đến đứng ở Giang Minh trước mặt. Một mặt chính nghĩa đại khí nghiêm nghị nói. Dương Thành Lượng nói cái gì cũng là một cái phó cục trưởng. Có thể leo đến trên vị trí này. Tại sao có thể là cái ngu xuẩn vật? Nhìn thấy người lãnh đạo trực tiếp Giang Minh đối với tiểu tử này thân mật khẩn trương bộ dáng. Giỏi về nịnh nọt Dương Thành Lượng liền biết rồi tiểu tử này là giả heo ăn thịt hổ dữ dội nhân vật. Lập tức nhảy ra thay đổi lề lối. Gắt gao ôm lấy Giang Minh đùi. Bằng không thì, đợi đến người khác muộn thu nợ nần thời điểm. Còn muốn dãy giụa liền đã chậm. Yến Phong nhìn lướt qua Dương Thành Lượng. Nói ra, chúng ta báo cảnh về sau. Cái này vị tự xưng Giang Hỗ phân cục trưởng người dẫn người tới. Cũng không hỏi ai đúng ai sai. Đi lên cũng làm người ta đem ta khảo. Ta hướng bọn họ giải thích tình huống bọn họ cũng không nghe. Nhất định phải đem ta mang đi lại nói. Dương Thành Lượng, Giang Minh lạnh lùng quát. Một đôi mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Dương Thành Lượng. Cục trưởng, người nghe ta giải thích. Dương Thành Lượng bắp đùi tử đều mềm. Tiểu tử này thực độc a, đi lên liền đâm đao. Căn bản là không cùng người ta khách khí. Mình không phải là đã phục nhuyễn sao? Không cần giải thích, Giang Minh không khách khí cắt ngang hắn. Âm thanh lạnh lùng nói. Người bây giờ đã bị ngưng chức. Đợi đến chân tướng sự tình tra ra. Ta sẽ chậm chậm cùng ngươi tính sổ. Cục trưởng, ta, Lan, Giang Minh vì sao vội và chạy đến? Còn không chính là muốn hướng Yến Phong biểu trung tâm. Yến Phong nói lời kia là ý gì? Chính là muốn chỉnh Dương Thành Lượng. Giải thích cái đầu mẹ ngươi a. Ngươi giải thích rõ, lão tử làm sao biểu thị lòng trung thành của ta? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.